Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Hela thần kỳ thao tác. Tốt, a, cuối cùng Lạc Băng cũng không có làm đến là mong muốn của bản thân. Hắn vẻn vẹn cụ hiện hóa ra 5 bình tiểu lam thuốc. Đầu óc liền đau không chịu nổi, mặc dù tại uống tiếp theo bình sau tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít. Cảm giác toàn thân lực khí sung mãn, có thể đầu vẫn còn có chút u ám. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng luôn có một loại buồn ngủ cảm giác. Từ khi đạt được vô cấu tiên thể về sau, Lạc Băng thời gian rất lâu không có cảm nhận được loại này tinh thần không tốt vấn đề. Cực kỳ thần kỳ trải nghiệm, rõ ràng thân thể dư thừa không được, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp. Thế nhưng là đầu vẫn là không nhịn được u ám. Xem ra cái đồ chơi này chỉ có thể làm được nâng cao tinh thần cùng khôi phục năng lượng hiệu quả. Căn bản làm không được khôi phục tinh thần lực. Ta có lẽ có thể cụ hiện hóa ra khôi phục tinh thần lực dược vật. Như thế chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lạc Băng suy tư nửa ngày. Chung quy là không có nghĩ đến cái này ý nghĩ làm như thế nào thực hiện. Huyễn tưởng cụ hiện bát bát bảy là cần vật tham chiếu. Mặc kệ là tại trong hiện thực, vẫn là ở trong game, tinh thần lực đều là cái rất mơ hồ thuyết pháp. Huống chi lấy ngang nhau số lượng tinh thần lực cụ hiện hóa càng nhiều tinh thần lực khôi phục dược. Phẩm ý nghĩ có chút ngây thơ. Cái này nhìn căn bản vốn không hiện thực, cũng không ma pháp, buồn ngủ phía dưới. Lạc Băng lâm vào trong giấc ngủ. Một ngày này vãn bên trên, Lạc Băng liên tục làm 2 cái mộng. Có thể là bởi vì đầu u ám di chứng, mộng cảnh hỗn loạn, Lạc Băng cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không biết trước mộng. Thứ một giấc mơ bên trong, hắn nhìn thấy có cái áo da chiến sĩ dẫm lên ván trượt tại rách nát Queen County bên trên không, cùng nhện con giao chiến. Cái mộng cảnh này nói là biết trước mộng cũng có chút khả năng. Dù sao trong mộng cảnh xuất hiện người hắn quen vật. Cái thứ hai mộng cảnh cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn nhìn thấy một cái thái dương trắng bệch trung niên người da trắng đang bò Everest cái này. Cũng có chút kỳ hoa. Bò Everest cùng hắn biết trước có quan hệ gì? Everest bên trên có cái gì? Không phải liền là núi tuyết sao? Sáng sớm tỉnh lại Lạc Băng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cái kia phát sinh tổng sẽ phát sinh. Lôi thần tho lần kia, hắn cho là hắn làm rối loạn biết trước mộng phát triển. Thế nhưng là không nghĩ tới về sau vẫn là xảo diệu trùng hợp. Lạc Băng nhìn thấy chỉ là một cái đoạn ngắn. Cái này đoạn ngắn bao hàm tin tức quá ít. Căn bản vốn không biết tương lai là tốt hay xấu. Bất quá Lạc Băng không có xoắn suýt nhiều như vậy. Binh người tới cản, nước đến đất ngăn. Hắn đã từng còn chứng kiến Stark cao ốc đỉnh đầu phá vỡ một cái lỗ đen. Quá phê ngoại tinh nhân chạy vào đây. Thật là làm sao xử lý nha. Phá hủy Stark cao ốc. Cái này yếu nhược cũng không thể giải quyết vấn đề. Lạc Băng là cái thực lực trí thượng giả. Chỉ cần hắn đủ mạnh, hết thảy đều là gà đất chó sành. Lấy điện thoại di động ra, Lạc Băng cho Peter phát đi một cái tin tức, để hắn tại thường ngày trong sinh hoạt chú ý một tí dẫm ván trượt bay lên trời nhân vật. Khả năng này đối với hắn sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Peter cũng vừa rời giường đánh răng rửa mặt, không hiểu thấu hồi phục một câu, Lạc đại ca. Dẫm ván trượt bay lên trời không phải ngươi sao? Ngươi trước kia thường xuyên dùng pha lê quỹ đạo dẫm ván trượt. Pha lê là trong suốt, cho nên nhìn ngươi tựa như là dẫm lên ván trượt đang bay đồng dạng. Lạc Băng, ngoặc kép, tốt a, nhìn hắn trong lúc vô tình cho một ít muốn tìm đường chết thiên tài một loại nào đó sáng tác linh. Cảm, bất quá cái này nồi Lạc Băng cũng không lưng. Peter hiện đang dần dần trở nên đáng tin lên. Lạc Băng tin tưởng hắn có thể xử lý tốt vấn đề này. Mắt nhìn điện thoại, xã giao phần mềm mặt trên còn có mười mấy đầu chưa đọc gửi thư. Là ai đi, nữ vương, ra hỏa kia phát cho hắn. Vừa mới tín hiệu bên trong gãy mất. Đáng giận, nữ vương, mau thả ta ra ngoài. Lập tức trở về liếm ngón chân của ta. Ta còn có thể tha thứ cho ngươi hành vi, nữ vương. Đáng chết, ngươi đến cùng có hay không đang nghe, nữ vương, thu được tin tức sao? Nữ vương, tên kia phát rất nhiều cái tin tức. Từ kia tỳ khí nóng nảy thái độ cùng chi tiết bên trên. Lạc Băng đã nhận định ra hỏa này chính là mình tại địa ngục đụng phải nữ nhân kia. Lạc Băng mở ra trắng mắt. Đại lão thần kỳ thao tác thật đúng là nhiều. Lại còn có thể tại địa ngục lên mạng lướt sóng. Hắn căn bản không có tranh luận. Đối mặt tính tình như vậy ác liệt nữ nhân, Lạc Băng một điểm thương tiếc ý tứ đều không có. Liền để nữ nhân kia đặt địa ngục đợi a. Địa ngục cùng nàng thật xứng. Chỉ bất quá, nhìn đến cuối cùng mấy đầu Lạc Băng trong nháy mắt không phúc hậu cười lên tiếng. Tên là Hela nữ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình là tại ăn nói khép nép cầu người. Thế là bắt đầu nói đến lời hữu ích. Robin ca ca, cầu ngươi mau cứu ta với. Người ta ở chỗ này nhằm chán chết, mưa axit lại lập tức phải tới. Ta sai rồi, lạnh quá, thật tịch mịch, Robin ca ca ngươi tại nha. Ta muốn ăn ngươi làm thịt nướng. Ta thề ta về sau nhất định sẽ không đối ngươi đại hống đại khiếu. Mau tới dẫn ta đi a nữ vương không biết vì sao. Lạc Băng nhìn thấy nữ nhân này ăn nói khép nép cầu chính mình. Trong lòng có chút tối thoải mái không? Thế là, hắn biên tập một cái tin nhắn ngắn. Cho hồi phục, dựa vào cái gì? Hai chúng ta không quen, ta không phải Robin phát xong tin nhắn Lạc Băng ha ha cười ra tiếng. Hắn liền là muốn khí khí nữ nhân này. Ai bảo nàng kiêu ngạo cùng thiên nga đồng dạng. Đáng đời a ngài, còn có mặt mũi gọi ca ca ta. Ai mẹ nó biết ngươi mấy ngàn tuổi. Dọa không dọa người a phát xong tin tức về sau. Lạc Băng trong nháy mắt liền thu vào hồi phục. Nghĩ đến nữ nhân này một mực thủ tại điện thoại bên cạnh. Sợ là căn bản không có đi ngủ. Cả vãn đều đang đợi hắn. Đối với những đại lão này mà nói, mấy tháng không nghỉ không ngủ kia không đáng kể chút nào sự tình. Ngươi sống, mau tới dẫn ta đi. Nữ vương nữ nhân này là cái máy lặp lại sao? Lật qua lật lại đều là một câu nói kia. Lạc Băng không để ý tới sẽ. Vừa định đưa di động nhét vào quần áo trong túi. Đối phương nhưng lại phát tới một cái tin tức. Bất quá, đây là một đầu hình ảnh tin tức. Hình ảnh bên trong Hela ngoài ý muốn nhu tình, mắt to nước mắt rưng rưng, ngược lại là cái không sai biểu lộ bao. Cũng không rõ nàng hạ bao lớn quyết tâm mới nâng lên dũng khí đập tấm hình này. Lạc Băng không để ý tới sẽ, hắn có thể sẽ không bị thật đơn giản một chương hình ảnh cho đả động. Bất quá ở sau đó mấy chương hình ảnh phát tới sau. Lạc Băng thật có chút không chống nổi. Cái này mẹ nó, ai bảo cho nàng, vậy mà cho không, bốn chính mình phát quả chiếu. Ngoạn tao, đương nhiên, không phải lõa thể, nhưng là nửa chặn nửa che càng khiến người ta nhìn kích động. Nhất là Lạc Băng cái này còn không có trải qua chuyện nam nữ thiếu niên. Thấy cảnh này đều trong nháy mắt lên phản ứng. Ngoạc kép, ta không phải Robin, yêu nữ. Lạc Băng âm thầm đích thì thầm một tiếng, trở tay một cái bảo tồn bản địa thêm báo cáo. Không bao lâu, hệ thống người máy nhắc nhở đối phương bởi vì phát không tốt ảnh chụp bị cấm nói 3 giờ. Lạc Băng mang tay thanh tịnh, cảm giác toàn thân sảng khoái, tập trung tinh thần ổn định lại tâm thần. Anh em tốt khôi phục bình thường, hắn rửa cái tắm nước lạnh, đổi lại một thân áo khoác đen. Mặc dù vô cấu tiên thể không cần tắm rửa, nhưng lòng dạ vẫn là cảm giác không quen. Theo mở cổng không gian, hắn cùng Polaris tiểu tỷ tỷ hôm nay còn có một cái ước định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.